Đệ nhất danh sách, chương 933, xúi dục tên côn đồ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trình Vũ có chút khẩn trương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy ảo giác, để tránh bị Khánh thị điều tra binh sĩ cho sớm phát hiện. Đồng phụ nam phủi hắn nhất nhãn. Như thế nào cảm giác ngươi đặc biệt sợ? Sợ hãi mới bình thường a, Trình Vũ nhỏ giọng nói thầm. Khánh thị ở loại địa phương này nhất định phòng thủ cực kỳ chặt chẽ a. Chúng ta chỉ có 4 người. Linh lợi dụng vệ tinh tìm đến nơi này. Sau đó theo nó phân tích, ngọn núi này trong quanh năm đóng quân Khánh thị binh sĩ e rằng phải có trên vạn người. Bởi vì bên ngoài vận tiến vào vật tư tiếp tế liền tuyệt đối đủ trên vạn người hàng ngày sử dụng. Loại tình huống này, 4 người đối mặt trên vạn người, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất nguy hiểm a, mặc dù có Dương An Kinh. Trình Vũ cũng biết Dương An Kinh thâm tàng bất lộ là một vị không thua tại cái khác truyền kỳ cấp siêu phàm giả. Nhưng cho đến ngày nay Trình Vũ cũng chưa từng thấy qua Dương An Kinh tự mình xuất thủ. Cho nên nội tâm có phần không tin tưởng. Trong truyền thuyết tên côn đồ chi chủ đã từng là xuất thủ qua. Khi đó Tây Nam Đô còn không có bạo phát chiến tranh. Dương An Kinh đoạn tuyệt với Dương Thị dẫn dắt tên côn đồ đi đến Trung Nguyên. Một cái tiểu tập đoàn tuyên bố mình đã nắm giữ vũ khí hạt nhân. Kết quả 7 ngày sau đó tiểu tập đoàn thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa liền bị tên côn đồ phá hủy. Cái kia thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong căn cứ đóng quân phòng giữ binh sĩ chừng mấy ngàn người. Nhưng còn không có ngăn trở che khuất bầu trời. Khó có thể tính toán thiên chỉ hạc. Hiện giờ, tiểu tập đoàn cũng đã bị Chu Thị tóm thâu. Có người nói này tên côn đồ chi chủ cũng hẳn là một vị cấp bậc bán thần cao thủ. Nhưng cho đến ngày nay cũng không có người có thể chứng kiến chàng kia chiến đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia bị phá hủy thí nghiệm cứ địa cuối cùng cũng là bị nổ tung phá hủy. Cho nên mọi người hoài nghi tên côn đồ chi chủ bản thân năng lực khả năng còn chưa đạt tới cấp bậc bán thần. Là dùng đặc thù thủ đoạn. Hiện tại, tất cả mọi người biết thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa đối với Khánh Thị đến cỡ nào trọng yếu. Nơi này e rằng không chỉ đóng quân lấy binh sĩ. Còn có Khánh Thị che giấu cường đại siêu phàm giả trú thủ tại chỗ này. Nhưng Dương An Kinh nếu như dám đến, đó chính là có bản thân nắm chắc cùng tự tin. Lúc này, Dương An Kinh cũng không để ý tới Trình Vũ, mà là đứng ở chỗ cũ nói với Đông Phụ Nam. Người tới hộ vệ thân thể của ta xung quanh an toàn. Đông Phụ Nam vội vàng đề cao cảnh giác. Minh Bạch, lão bản, quảng cáo. Nói qua, Dương An Kinh bỗng nhiên nâng lên hai tay. Này sơn giã giữa bỗng nhiên vang lên dày đặc vỗ cánh thanh âm. Trong nháy mắt đếm không hết thiên chỉ hạc từ trong lòng bàn tay của nàng chiếc hiện. Tựa như một hồi bạch sắc phong bạo. Trong đó có một cái thiên chỉ hạc quay đầu lại nhìn Dương An Kinh nhất nhãn. Liền dẫn bạch sắc phong bạo hướng phía trước thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa bay đi. Dương An Kinh ăn mặc một thân hắc sắc y phục tác chiến lẳng lặng nhắm mắt mà đứng. Chuyên tâm thao túng đếm không hết thiên chỉ hạc. Nhưng mà liền vào lúc này. Đồng phụ nam thần sắc biến ảo. Trong tay áo của nàng bỗng nhiên có một chuôi tinh xảo chủy thủ lặng yên trượt xuống. Ánh mắt hữu ý vô ý liền hướng Dương An Kinh trên người thổi đi. Đồng phụ nam đi lại ở giữa nhìn như tại cảnh giới. Có thể vị trí cũng tại không ngừng tiếp cận Dương An Kinh. Nàng xác nhận qua, Dương An Kinh xác thực hai mắt nhắm nghiền. Lực chú ý đã không có đặt ở quanh người. Đồng phụ nam lại nhìn Trình Vũ nhất nhãn. Nhưng nàng cũng không có đem Trình Vũ để vào mắt. Chung quy Trình Vũ thực sự không phải là một cái nghiêm chỉnh nhân viên chiến đấu. Nàng cùng Dương An Kinh cự ly đã tiếp cận 1 mét. Đủ rồi, bất quá, Đồng phụ nam cũng không động thủ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đột nhiên, Có một cái chẳng biết lúc nào giấu ở sau lưng nàng, Thiên Chỉ Hạc mổ một chút cổ tay của nàng. Đồng Phụ Nam kêu đau một tiếng, trong tay chủy thủ cũng rơi trên mặt đất. Dương An Kinh ánh mắt đều không có mở ra, liền hời hợt mà hỏi: "Ngươi lúc nào bị Khánh thị xúi dục?" Đồng Phụ Nam mở to hai mắt: "Lão bản, ta không có bị ai xúi dục, để ta suy nghĩ một chút." Dương An Kinh nói: "Đúng rồi, lúc trước phái ngươi Chu thị thời điểm, La Mập Mạp cũng tại nơi này. Điểm này ta ngược lại là xem thường La Mập Mạp, ngay cả ta người bên cạnh cũng có thể xúi dục. Cho nên, Khánh thị đã sớm biết chúng ta muốn tới phải không?" Đồng Phụ Nam trầm mặc không nói. Trình Vũ ngược lại là nhất phó rất bộ dáng giật mình. Rõ ràng cái gì cũng không biết. "Ta hỏi ngươi, La Lam là dùng phương pháp gì xúi dục ngươi, lại có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện cho Khánh thị bán mạng?" Dương An Kinh hỏi. "Không phải là La Lam." Đồng Phụ Nam hé miệng nói. "Là Khánh Trần tự mình đi một chuyến Chu thị." Dương An Kinh rõ ràng đối với đáp án này vô cùng ngoài ý muốn. Hắn còn dám đặt chân Trung Nguyên. Giờ khắc này Dương An Kinh bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Khó trách Khánh Trần thống nhất Tây Nam về sau hành tung liền 10 phần quỷ dị. Ngoại nhân ai cũng không thấy được hắn. Nguyên lai Khánh Trần làm như vậy là muốn che giấu hắn chân chính hành tung. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra a, Khánh thị chi chủ tôn quý thân thể, lại vẫn hội lấy thân mạo hiểm tiến nhập Trung Nguyên. Mọi người đều thấy được bên ngoài La Lam, lại không nhìn thấy âm thầm Khánh Trần. Trước kia, Khánh Trần là Khánh thị ảnh tử. Tất cả việc khó, bẩn sự tình, có sự tình nguy hiểm đều là Khánh Trần tới làm. Mà bây giờ nhân vật biến đổi, Khánh Trần thành Khánh thị chi chủ. Mà La Lam chính là Khánh thị tân ảnh tử. Cho nên Khánh Trần là như thế nào tìm đến ngươi, cũng xúi dục ngươi. Dương An Kinh cười cười. "Mỹ Nam kế sao? Hắn dài quả thật không tệ. Chỉ là đường đường Khánh thị chi chủ dùng loại thủ đoạn này, làm cho người ta khinh thường. Tại Tây Nam Tam gia tranh đấu thời điểm, cái khác hai nhà tập đoàn liền phát hiện một việc. Kỳ thật Khánh Trần am hiểu nhất sự tình nhất, chính là xếp vào gián điệp, quảng cáo, tỉ như lúc trước Lý Thị Tiền tuyến quan chỉ huy, sẽ chết tại Khánh Trần gián điệp trong tay. Khánh thị những lão đầu từ đó nhóm, đồng dạng cũng chết tại Chu Kỳ trong tay. Nghiêm khắc mà nói, Chu Kỳ cũng là Khánh Trần gián điệp. Tại đây từng tràng trong chiến tranh, Khánh Trần đem tin tức chiến chơi ra tân hoa dạng. Thế cho nên tất cả mọi người vì thanh tẩy Khánh thị tập đoàn gián điệp mà nhức đầu. Hiện tại, Khánh Trần lại đem gián điệp đâm vào tên côn đồ. Đúng rồi, tên côn đồ vẫn luôn là Khánh thị địch nhân. Lấy Khánh Trần tính cách làm sao có thể không còn sớm chuẩn bị. Người sẽ không hiểu. Đồng Phụ Nam cắn răng nói. Ta cũng không cảm thấy phá hủy vũ khí hạt nhân là một kiện cỡ nào chuyện trọng yếu. Hơn nữa hiện tại phương Bắc kẻ thù bên ngoài trước mắt. Chúng ta không nên đi phương Bắc tiền tuyến mà. Làm sao có thể tới nơi này? Nếu như phương Bắc Vương thị thất bại, như vậy Khánh thị vũ khí chính là hàng rào liên minh cuối cùng át chủ bài. Lúc này sao có thể hai bên phá? Dương An Kinh lắc đầu. Phương Bắc chiến sự không có khả năng thua. Không cần dùng đến loại vũ khí này. Hơn nữa ngươi nói ngươi không biết là phá hủy vũ khí hạt nhân là một kiện cỡ nào chuyện trọng yếu. Ta đây hỏi ngươi, ngươi cảm thấy quân Viễn Chinh đoàn xuôi nam trận chiến tranh này sẽ chết bao nhiêu người? Đồng Phụ Nam hồi đáp, mặc dù Vương Thị thắng trận chiến tranh này, cũng phải chết hơn 10 vạn người. Hơn 10 vạn người. Vậy ngươi biết đạo nhất trận trong phạm vi toàn thế giới chiến tranh hạt nhân đã chết bao nhiêu người mà? Dương An Kinh nói. 74 ức. Đồng Phụ Nam bỗng nhiên không nói. Bởi vì 74 ức cái số này quá khổng lồ. Thế cho nên nàng trong lúc nhất thời không có khái niệm. Dương An Kinh mở hai mắt ra đối với Đồng Phụ Nam cười nói. như thế nào, bị sợ đến, đây là nhân loại trải qua, thật thực thực tai nạn. Rất nhiều người đều thích nói với ta, trong tay có được như vậy vũ khí chính là một loại uy hiếp. Nhưng ta cũng cần nói cho ngươi là, thật đúng đang tai nạn phủ xuống thời giờ, nó liền không còn là một loại uy hiếp, mà là chân chính tai nạn. Dù ai cũng không cách nào chống lại tai nạn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.